Mỹ Nhân Mưu, chương 152, nhớ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt mỏi, Bình Dương nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Ta hỏi ngươi không chịu trả lời, lại dựa vào cái gì nói mệt mỏi? Ta biết công chúa muốn cái gì. Tiêu Hoài Ngọc giơ chùy thủ lên. Chỉ có ta bên mất rồi, mới có thể giải quyết công chúa trong lòng quấy nhiễu. Bình Dương công chúa nhìn thấy nàng lấy đao làm việc thì, đột nhiên đưa tay ra ngăn lại. Tựa như thay đổi chủ ý. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là có thể đã rời xa sao? Này không phải công chúa kỳ vọng sao? Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, cũng nắm thật chặt chùy thủ. Ta kỳ vọng, Bình Dương công chúa thấy nàng không chịu thoái nhượng, liền bắt đầu rồi đoạt đao. Hai người tranh chấp thời gian, cái kia bản quay về Tiêu Hoài Ngọc nơi cổ họng lưỡi dao sắc đột nhiên từ trên mặt nàng xẹt qua. Chùy thủ rơi trên mặt đất. Mà Tiêu Hoài Ngọc mặt cũng bị tìm một vết thương, tuy rằng cũng không sâu, nhưng cũng có huyết chảy ra. Bình Dương công chúa tâm bỗng nhiên căng thẳng một hồi, sau đó nàng nhìn Tiêu Hoài Ngọc trên mặt tổn thương, chỉ là cái nhìn này, trong đầu liền từ từ hiện ra một ít chưa từng gặp hình ảnh. Bình Dương công chúa chống hôn chướng đầu, Tiêu Hoài Ngọc thấy nàng như vậy, cũng không để ý tới trên mặt chính mình tổn thương. Công chúa, đừng tới đây. Bình Dương công chúa nhưng đối với nàng vô cùng chống cự, cũng bắt đầu lùi về sau, vấp ngã tại trên giường nhỏ. Tại một chỗ đóng kín nhà xá bên trong, Bình Dương công chúa vừa vặn đang tắm, toàn bộ gian phòng đều bay nhiệt khí. Mà đón lấy xuất hiện hình ảnh, nhưng là để hiện tại Bình Dương công chúa vô cùng khiếp sợ. Công chúa, phò mã đã đến, thị nữ trong miệng phò mã, chính là trước mắt cái này cùng nàng tranh chấp không xuống hổ bí trung lang tướng Tiêu Hoài Ngọc. Mà nàng càng từ trong ao đi ra, Tiêu Hoài Ngọc nhìn thấy thân thể trần tru. Ông Bình Dương công chúa thì, trên mặt đỏ ửng vẫn duyên đã đến bên tai. Sau đó nàng liền rót ra một chén rượu đưa cho Tiêu Hoài Ngọc, phong tình vạn trùng nói rằng. Phò mã không phải là muốn sao, ta, tác thành ngươi. Hoài Ngọc, không dám. Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu nói, không dám nhìn thẳng, cũng không có đưa tay đón. Phò mã, người ta vốn là phu thê. Nhưng không ngăn nổi Bình Dương công chúa cửa. Ân bức, nàng đem chén rượu nhét vào Tiêu Hoài Ngọc trong tay. Chén rượu này, quyền cho là bồi thường đại hôn ngày ấy ném mất rượu dao bôi. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên, viền mắt đã hồng hào, nàng tiếp nhận chén rượu không chút do dự nào liền đem uống một hơi cạn sạch, cũng tràn ngập oán niệm nói rằng. Ngày đó công chúa cùng ném mất, còn có Hoài Ngọc trái tim. Bình Dương công chúa trầm mặc chốc lát. Nàng nhìn Tiêu Hoài Ngọc, nhưng không nói gì. Theo rượu vào khổ tâm, Tiêu Hoài Ngọc bắt đầu có chút đứng không vững, cũng nhận ra được là rượu vấn đề, thế là ngẩng đầu hỏi. Công chúa tại trong rượu thả cái gì? Bình Dương công chúa tà mị nở nụ cười, cũng lần thứ hai hướng về nàng tới gần. Phò mã cho rằng là cái gì đây, độc dược sao? Tiêu Hoài Ngọc sợ sệt lui về phía sau đi, lại bị Bình Dương công chúa bức đá đến trên cái băng. Người ta nhưng là phu thê kết tóc, Bình Dương công chúa cúi người, cùng sử dụng đầu ngón tay nhẹ nhàng bốc lên Tiêu Hoài Ngọc cằm. Ta, lại sao độc giết chính mình chồng đây? Tiêu Hoài Ngọc đem đầu phiết quá, phá khiến chính mình chấn định lại, nhưng mà trên người khô nóng, làm cho nàng thực sự khó có thể nhẫn nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Bình Dương công chúa tiếp cận, trên người còn có một luồng đặc biệt hương vị đang dẫn dụ nàng. Tiêu Hoài Ngọc cầm lấy một bên bàn, cũng không ngừng nuốt nước miếng, Bình Dương công chúa nhìn phản ứng của nàng, thế là lại dựa vào đến càng gần hơn chút. Này không phải phò mã luôn luôn ham mưu, ốn làm sự sao, làm sao phút cuối cùng, trở nên như vậy ngượng ngùng. Tại sao, Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại nhìn Bình Dương công chúa, đối với Bình Dương công chúa chủ động, trong mắt của nàng cũng không có cao hứng, cũng không có vui sướng. Bình Dương công chúa phát giác ra. Nhưng vẫn là nói rằng, ta đã nói, người ta vốn là phu thê, chân chính chính phu thê, mà không phải trên danh nghĩa xưng hô, phò mã quanh năm chinh chiến tại ở ngoài, chịu nhiều như vậy đắng. Nàng hết sức tiến đến Tiêu Hoài Ngọc bên tai, nhẹ giọng nói rằng, chẳng lẽ không nguyện, một phen khiêu khích, Tiêu Hoài Ngọc trong lòng bị triệt để nhen lửa, nàng đưa tay ra đem Bình Dương công chúa ôm vào lòng. Bình Dương công chúa toại thuận thế trách ngồi ở trên đùi của nàng, cũng thấy rõ ràng nàng nửa bên mặt trên vết tích, sắc mặt tùy theo lạnh xuống, cũng chẳng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ta nhớ tới phò mã xuất chinh diệt tề trước, trên mặt không có tổn thương, như vậy này nói vết thương mới là như thế nào đâu? Nhưng mà chẳng kịp chờ Tiêu Hoài Ngọc trả lời, biết đáp án Bình Dương công chúa liền giơ tay lên chặn lại đôi môi của nàng. Ta nghĩ tới, là vì Đông Tề cái kia dư nghiệt, nghe nói Tề quốc chưa diệt trước, trong quân cũng không có thiếu liên quan với phò mã cùng nàng lời đồn đại đây. Có lẽ Lê Bình Dương công chúa chính mình cũng không biết, tại trong lời nói của nàng, còn có mấy phần rõ ràng ghen tuông. Phò mã vì nàng bị thương, cũng không ngừng điểm này đi. Ta Sở quốc đại tướng, càng liều mình cứu địch quốc công chúa, xem ra lúc trước những kia lời đồn đãi, cũng không phải là bỗng dưng mà lên. Tiêu Hoài Ngọc đem cầm lấy Bình Dương công chúa cổ tay rời đi. Sở dĩ cứu Đông Tề Lâm Nghi công chúa, đều là bởi vì bệ hạ chỉ ý, thật sao? Bình Dương công chúa đột nhiên nở nụ cười. Phò mã nếu là vô tâm, không cần giải thích, Đông Tề công chúa dung mạo, ta từng thấy, phò mã xem Đông Tề công chúa, có hay không giống như lúc trước xem ta bình thường. Bình Dương công chúa lại nói, nhìn như vậy đến, Tiêu tướng quân cùng những kia ham muốn sắc đẹp nam tử, cũng hoàn toàn cùng. Bình Dương công chúa câu nói này chọc tức Tiêu Hoài Ngọc, tùy theo chịu đến chính là hung tợn trả thù, thậm chí đều không có phản ứng lại liền bị vươn mình để lên. Đơn bạc cầu y bởi vì thô lỗ làm việc mà lướt xuống, hai người dính sát vào trụ, thân thể nhiệt độ từ từ lên cao. Tiêu Hoài Ngọc trong mắt tràn đầy lòng chua xót cùng oan ức, cũng đem những năm này Sở gặp đắng toàn đều nói ra. Thời khắc này, Bình Dương công chúa nội tâm triệt là mềm mại, liền ngay cả xem Tiêu Hoài Ngọc ánh mắt đều không giống nhau, mang theo một chút áy náy cùng đau lòng. Ta biết ngươi có tất cả khổ sở, ngươi trong lòng hoài bão, ta cũng đều biết. Đồng thời ta còn biết. Nàng giơ tay lên ôm lấy Tiêu Hoài Ngọc cổ. Tình ý của ngươi. Tiêu Hoài Ngọc mở to con mắt, triệt để rơi vào Bình Dương công chúa ôn nhu trong thôn. Tiêu Lang, sau đó sinh ra hiện hình ảnh cùng cảm thụ, như ác mộng giống như để Bình Dương công chúa thức tỉnh. Tỉnh lại Bình Dương công chúa thô thở hổn hển, mà Tiêu Hoài Ngọc vừa vặn ở một bên sốt ruột nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩng đầu cùng với đối diện, nhưng vừa nhớ tới hình ảnh, trong nháy mắt làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Công chúa, Tiêu Hoài Ngọc nhìn có chút quái dị Bình Dương công chúa, vốn định muốn lên trước quan tâm. Ngươi, ra ngoài, ai biết Bình Dương công chúa đột nhiên hung lên, bản sẽ không có thu dọn quần áo, cũng tóc rối bù, cả người nhìn đều có chút điên điên khùng khùng. Lúc này Tiêu Hoài Ngọc vết thương trên mặt đã chảy ra huyết, cũng theo cuối cùng chảy xuống. Ngoại trừ trái tim ở ngoài, đầu lâu là dễ dàng nhất chỗ chí mạng, ở trên chiến trường bởi vì có mũ chiến đấu, vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc thương tích hầu như đều ở trên người. Mà hiện ở vốn là sạch sẽ trên mặt đột nhiên thêm ra một đạo vết thương, liền để Bình Dương công chúa nhớ tới kiếp trước buổi tối hôm đó. Đồng tề bị diệt sau, còn không tới kịp cùng người nhà đoàn tụ Tiêu Hoài Ngọc lại phụng mệnh mang theo đại quân Bắc Chinh, bởi vì hai người này không thể gặp mặt. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc tại Đông Tề cứu Lâm Nghi công chúa sự, nhưng toàn bộ truyền tới Bình Dương công chúa trong tai. Nghe không hiểu của ta thoại sao? Thấy Tiêu Hoài Ngọc còn sững sờ ở trong điện không có rời đi, Bình Dương công chúa liền thiếu kiên nhẫn xua đuổi nói. Vừa còn phát sinh chất vấn, cũng đối với mình một mặt lòng nghi ngờ người, càng đột nhiên thay đổi chủ ý muốn thả chính mình đi. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa có biến hóa ánh mắt, tựa hồ đoán được cái gì. Công chúa, cút, Bình Dương công chúa hầu như giống lên, ta không muốn gặp lại ngươi, không biết là xấu hổ với đối mặt, vẫn là khó có thể tiếp thu, nói chung nàng hiện tại tâm tư vô cùng hỗn loạn. Tiêu Hoài Ngọc xoa xoa máu trên mặt tích, sau đó chắp tay. Mạt tướng xin cáo lui, chi, Bình Dương công chúa tẩm điện cửa lớn lần thứ hai mở ra, mà Lâm Vạn Thành ngay ở điện trong đình chờ đợi triệu kiến. Thấy cửa mở. Hắn không thể chờ đợi được nữa nói rằng, công chúa, ta trở lại thuyết phục mẫu thân, cùng Trần Thị hôn ước bây giờ đã giải trừ. Nhưng mà đi ra người lại làm cho Lâm Vạn Thành mắt choáng váng, hắn làm đứng điện giai dưới, rất là khiếp sợ nhìn từ trong điện đi ra Tiêu Hoài Ngọc. Hôm nay không có triều nghỉ, trời cũng vừa mới lượng không bao lâu, mà cửa cung là vừa mở ra, Tiêu Hoài Ngọc, nhưng tại sáng sớm từ Bình Dương công chúa tẩm điện bên trong đi ra, này chỉ có thể nói rõ một chuyện. Vậy thì là Tiêu Hoài Ngọc đêm qua ở lại Trương Hoa cung qua đêm. Điều này làm cho Lâm Vạn Thành hết sức ghen tị. Tiêu Hoài Ngọc, Tiêu Hoài Ngọc nghe được Lâm Vạn Thành từ hôn sự, thế là liền không muốn lại để ý tới hắn, nàng trực tiếp đi xuống cầu thang. Mà Lâm Vạn Thành nhưng không tha thứ, ngươi làm sao sẽ ở công chúa trong tẩm cung? Tiêu Hoài Ngọc cũng không muốn phản ứng hắn, Lâm Vạn Thành rất tức tối. Ngươi làm cái gì? Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại liếc mắt nhìn. Như ngươi nhìn thấy, Lâm Vạn Thành nghe xong tức giận đến xông lên trên, cũng muốn động thủ. Ngươi không phải đáp ứng rồi ta, ta thế ngươi cứu Thạch Kiêu, ngươi thì sẽ rời xa công chúa sao? Tiêu Hoài Ngọc lui lại một bước, không muốn cùng Lâm Vạn Thành có bất kỳ tiếp xúc. Vậy cũng là đến chờ ngươi thật sự cứu Thạch tướng quân sau khi. Ngươi, Lâm Vạn Thành phẫn nộ rút ra bội kiếm, dám bắt nạt ta, dứt lời liền nâng kiếm chém tới. Tiêu Hoài Ngọc chỉ được rút kiếm chống đối, hai người liền tại trong bình viện đánh bắt đầu đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Lâm Vạn Thành không tưởng tượng nổi chính là, Tiêu Hoài Ngọc thân thể nhìn cũng không cao lớn lắm, nhưng lại hết sức mạnh mẽ. Tiêu Hoài Ngọc nhập ngũ thời gian còn chưa đủ 2 năm, mà hắn ở trong quân đã đợi 5, 6 năm lâu dài. Một phen tranh đấu hạ xuống, Lâm Vạn Thành dĩ nhiên liên tục bại lui. Cuối cùng Tiêu Hoài Ngọc thực tế đang không có kiên trì lại tiếp tục cùng hắn đánh. Thế là dùng toàn lực, một chiêu kiếm chỉ ở Lâm Vạn Thành chỗ mi tâm. Lâm Vạn Thành làm sao cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thất bại cho một hương giả mãng phu. Ngay ở hắn vô cùng không cam lòng, muốn tái chiến thời gian, Động Tĩnh Thanh đưa tới Trương Hoa cung cấm quân. Trương Hoa cung bên trong, cấm chỉ vũ đấu. Kỳ Ngọc cũng từ trong điện đi ra, hướng về hai người khiển trách. Là hắn động thủ trước, Lâm Vạn Thành cố ý nói vô cùng lớn tiếng, mục đích chính là vì để Bình Dương công chúa nghe thấy. Bất kể là ai, đều không cho phép ở trong cung đánh. Kỳ Ngọc nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc nhìn kẻ ác cáo trạng trước Lâm Vạn Thành, sau đó thu hồi bội kiếm cũng không quay đầu lại rời đi. Cung nội nhân, làm phiền nội nhân truyền cáo công chúa Lâm Mỗ cầu kiến. Lâm Vạn Thành hướng về Bình Dương công chúa thiếp thân cung nhân Kỳ Ngọc, vẻ mặt ôn hòa nói rằng. Công chúa hiện tại đang nghỉ ngơi, ai cũng không gặp. Kỳ Ngọc lạnh lùng nói rằng, Lâm Vạn Thành ngẩn người, hiện tại đã là bình minh, liền Thái Dương đều đi ra, công chúa sao có thể còn đang nghỉ ngơi. Nghĩ đến vừa Tiêu Hoài Ngọc từ trong điện đi ra, cùng với hắn lại đây thì tại cửa cung nghe thấy lời đàm tiếu, Lâm Vạn Thành tâm như núi lở như thế nứt ra. Công chúa nàng, ta không phải đã nói qua ư? Kỳ Ngọc không nhịn được nói. Công chúa hiện tại không muốn gặp bất luận người nào. Ăn rồi bế môn canh Lâm Vạn Thành không thể làm gì khác hơn là mặt mày xám xịt từ Trương Hoa cung rời đi. Nhưng mà ngay ở trên đường trở về, đêm qua liên quan với Bình Dương công chúa cùng Hổ Bí Trung Lang tướng Tiêu Hoài Ngọc sự, trong một đêm hướng liền lưu truyền ra đến. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2023-08-09-16-44-22-2023-08-10-18-1h28 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một bình rượu, nguyên bảo, 24.155.325 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bạch thuật chu 27 bình. Bọt khí nước, lạc sư meo, tiếng ve, 10 bình. Yêu yêu 6 bình, mặc y bạch 5 bình, 42.292.223 4 bình. Một bình rượu 3 bình, ăn đất chung 2 bình. 44.444.821, gió mát, thơ sáng sớm hàm ngữ, người có linh lợi mai sao a, Jin, ba chút ý tứ, 66.132.396 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.